Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đường chính. Một lát sau, Lãnh Phi dừng lại, nâng kiếm trầm tư, thế nào? Trương Thiên Bằng vội hỏi, hắn đối với Lãnh Phi trí tuệ cực tin phục, cảm giác trên đời không có làm khó được Lãnh Phi chuyện. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Chiêu kiếm vẫn là quá ít. Phi Long kiếm pháp, Lý Thanh Địch nói, ta nghĩ một chút biện pháp đi. Trương Thiên Bằng oán hận nói, Dương Nhạc Thiên nhất định liều mạng che, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Lần trước đã chịu qua dạy dỗ. Lý Thanh Địch hé miệng tươi vui, không phải còn có một cái Thuần Dương Tông đệ tử tham gia nha. Thuần Dương Tông đệ tử dễ đối phó. Trương Thiên Bằng vội nói, Thuần Dương Tông đệ tử a, Thuần Dương Tông chính là cùng Minh Nguyệt Hiên cùng nổi danh danh môn đại tông. Không phải dễ trêu, Lý Thanh Địch tự nhiên cười nói, rất dễ dàng, Lãnh Phi nói, Linh Xà Kiếm ngươi mang theo, còn muốn gọi Linh Xà Kiếm, hơn nữa lớn hơn Minh Kỳ Cổ lấy ra mang theo, càng là như thế càng là an toàn. Lý Thanh Địch xinh đẹp cười nói, được rồi, ta mang theo. Nàng nụ cười này phong tình vô hạn, xinh đẹp gương mặt tựa như hoa tươi đột nhiên nở rộ. Thấy Trương Thiên Bằng thất thần, Lãnh Phi lại yên lặng như thường. Gật đầu một cái, Lý Thanh Địch thản nhiên mà đi, mang đi nhàn nhạt hương phong. Hai, Trương Thiên Bằng phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lắc đầu không thôi, Lãnh Phi cười nói, ta lại có dạng kia làm không đúng. Trương Thiên Bằng nói, huynh đệ, giống như ngươi lãnh ngạo rất khó thỉnh cầu nữ nhân yêu thích. Hắn vỗ ngực một cái, ngạo nghễ nói, nhìn một chút ta, tuy rằng đen một chút, có thể ta thân thiết hiền lành, người đàn bà nào không thích. Lãnh Phi bật cười nói, phải, mặc cảm không bằng. Nhìn một chút Lý cô nương, bực nào mỹ mạo, quốc sắc thiên hương a, còn có kia Tôn cô nương, cũng là đại mỹ nhân một cái, người có thể được một cái đều là lớn hết sức phúc phận. Cả đời này liền sống không uổng, có thể ngươi thì sao? Hắn vô cùng đau đớn lắc đầu, Lãnh Phi cười nói, cũng không thể vì lựa ý hùa theo nữ nhân mà thay đổi đi. Đời trước hắn vì quyền lực liều mạng leo, biết rõ quan hệ nhân mạch quan trọng, cho nên cưỡng bách mình thay đổi, rõ ràng không thích nói chuyện, vì tốt đẹp quan hệ nhân mạch, mạnh mẽ thay đổi mình, để cho tự thành một cái thao thao bất tuyệt, nói chuyện phong thú chi nhân, có thể mỗi khi ban đêm đã tới, một thân một mình thời điểm, hắn đều cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Hoài nghi mình lựa chọn, trọng sinh đến đời này sau đó, hắn tỉnh ngộ ra, cần gì phải như vậy sống, vì sao không thay cái cách sống, đời này muốn thuận theo mình bản tính, sảng khoái mà sống, hoàn hảo vận khí không tệ, có Tống Dật Dương từ nhỏ đến lớn làm bạn, bây giờ còn kết giao Trương Thiên Bằng như vậy đối xử chân thành với nhau bằng hữu, đương nhiên phải thay đổi. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu nói, giống như Thanh Hà, nàng yêu thích ta thông minh một chút, ta không phải đang cố gắng biến thông minh nha, mọi việc nghĩ lại cho kỹ. Lãnh Phi cười ha ha, Trương Thiên Bằng lắc đầu nói, Lãnh huynh đệ, ngươi tính tình này, tìm nữ nhân quá khó khăn rồi, vẫn phải là ta xuất thủ. Lãnh Phi bận rộn khoát tay, Trương huynh. Vẫn là tha cho ta đi. Trương Thiên Bằng nghiêm nghị nói ra. Đừng nghĩ võ công của ngươi luyện giỏi lại tìm nữ nhân. Đến lúc đó, nữ nhân tốt đều bị người ta đoạt đi. Lãnh Phi chuyển đổi đề tài. Sắc trời không còn sớm. Trở về đi. Trương Thiên Bằng hận sắt không thành được thép nguýt hắn một cái. Hừ nói, ngươi liền không lo lắng Lý cô nương cầm Linh Xà Kiếm không trả. Lãnh Phi đi ra ngoài, nguyên bản chính là muốn tặng cho nàng, nếu như Linh Xà Kiếm, đưa cho nàng cũng không có gì, dù sao như vậy cái đại mỹ nhân đến giúp đỡ, nên hậu tạ, Trương Thiên Bằng nói, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hắn cũng cực khát vọng Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, lại lo âu Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tác dụng phụ, cho nên cũng không phải tình thế bắt buộc. Lãnh huynh đệ bất đồng, hắn là thế nào cũng phải đến không thể. Kia Cửu Long kiếm đối với hắn liền vô cùng trọng yếu. Còn có thể yên tâm giao cho Lý Thanh Địch, thật là khí phách phi phàm. Lãnh phi tươi vui, ta tin tưởng Lý cô nương, nàng chính là Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Trương Thiên Bằng bĩu môi nói, những này danh môn đại tông đệ tử đều là mưu kế tinh thông, mỗi cái quá thông minh. Lãnh phi cười nói, lời này nên để cho đại tẩu nghe được, nàng sẽ khen ta thông minh. Trương Thiên Bằng đắc ý nói, nàng thông minh đi nữa lại có thể tính kế cũng không sẽ tính kế ta. Lãnh phi cười lắc đầu, lòng của nữ nhân là khó có thể suy đoán. Ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, lãnh phi chính đang đăng vân lâu trong nhà dùng thanh nghiêu kình dưỡng thương. Hiệu quả thật tốt, hắn một mực đang tìm kiếm thanh nghiêu kình ẩn chứa kia sợi kỳ dị khí tức. Đến tự đại mà, tinh thuần mà huyền diệu, lúc trước không sao cả chú ý, lần này thụ thương hắn có thể tĩnh tâm xuống tỉ mỉ tìm kiếm. Tỉ mỉ tính toán, chậm rãi sờ tới quan khiếu, đây đạo kỳ dị khí hơi thở đến từ phát kình lúc trước. Thanh nghiêu chàng thiên đồ chân chính tinh diệu không phải thanh nghiêu kình, mà là đây đạo kỳ dị khí hơi thở. Đây đạo thanh nghiêu từ đại địa mượn tới lực lượng, mượn đại địa chi lực lấy két dưỡng thân thể. Hắn chân chính lĩnh ngộ sau đó, có thể thời khắc có thể để cho cổ lực lượng này thấm vào mình. Nó không chỉ nhanh chóng khôi phục mình thương thế, còn có thể tăng cường thể chất, công hiệu càng hơn thái nhạc trấn hồn trùy. Hắn thông qua rất nhỏ suy đoán, ngày kế bù đắp được 10 lần lôi quang rèn luyện, thu hoạch cực lớn, lôi quang thêm thanh nghiêu chàng thiên đồ, lại thêm thái nhạc trấn hồn trùy còn có xích long đan. Hắn thể chất một mực đang nhanh chóng tăng cường, bất quá so sánh Trương Thiên Bằng còn kém xa, chớ nói chi là cùng những thiên phú kia kinh người hạng người. Trương Thiên Bằng bỗng nhiên đẩy cửa vào đây, ha ha, lợi hại nha, Lý cô nương lợi hại nha. Lãnh phi thu thế tử, Trương Thiên Bằng hưng phấn nói, đắc thủ, phi long kiếm pháp đắc thủ. Lãnh phi nói, làm thế nào, Lý cô nương trực tiếp đi đào nhiên lâu, trực tiếp khiêu chiến thuần dương tông cao thủ kia, lấy linh xà kiếm cùng phi long kiếm pháp làm tiền đặt cuộc. Kết quả Lý cô nương thắng á, ha ha, Trương Thiên Bằng cười to, lãnh phi cười gật đầu. Lý Thanh Địch tuyệt đỉnh thông minh, đối phó thuần dương tông biện pháp tốt nhất chính là đường đường chính chính. Bọn họ nhất dính chiêu này, có một không tin tức tốt, Lý cô nương trực tiếp hồi Minh Nguyệt Hiên rồi. Trương Thiên Bằng sắc mặt lại một hạ biến âm trầm, lãnh phi nở nụ cười, thú vị, huynh đệ ngươi một chút không gấp. Trương Thiên Bằng hừ nói, nàng nói đi về trước làm việc. Linh xà kiếm cùng phi long kiếm pháp đều mang đi. Hừ hừ, sợ là có đi mà không có về rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.